ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, nói phần thưởng vàng vậy quá tục khí. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đường không thành Dương thành đại học danh nhân, một cái chân chính miễn trừ tất cả huấn luyện quân sự học sinh. Một người để cho giáo quan nhìn xong chứng kiện sau đó. Trịnh trọng chào học sinh, căn cứ tin tức đáng tin gọi, đường không trong tay chứng kiện, căn bản không phải võ đạo hiệp hội thành viên chứng kiện, mà là người quản lý chứng kiện. Vậy tức là nói, đường không là cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý. Cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý, rốt cuộc là thân phận gì? Nghe nói 4 năm trước chế độ cải cách sau đó, cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý, bình thường là từ bên ngoài cảnh tầng trên võ giả đảm nhiệm. Ngoại cảnh tầng trên võ giả, lên tam phẩm võ giả, không sai, hơn nữa đường không rất trẻ tuổi, nếu như chẳng qua là ngoại cảnh lên cấp 3, phỏng đoán lý lịch còn chưa đủ, cho nên hắn sợ rằng còn không ngừng cấp 3. Cũng có thể là cấp 2 cao thủ, nghe nói cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý. Vậy mà nói, bọn họ thân phận địa vị, không thấp hơn cấp huyện một ít quan viên. Rất nhiều đối với võ đạo hiệp hội có quen thuộc học sinh, cũng đang nghị luận chuyện này. Phương Vũ thong thả nói, ngươi có thể nổi danh hả? Đường không chậm rãi nói, dĩ nhiên, hoa khôi của trường cận vệ. Từ ta nhập trường ngày thứ nhất, cũng đã nổi danh. Phương Vũ mặt đỏ lên, đập hắn một chút, nói, ta nói lần quân huấn này chuyện, đường không một mặt không có vấn đề. Nói, vậy không chuyện, người có tên, cây có bóng, người cũng biết ta thật lợi hại. Giáo quan cũng cảm thấy huấn luyện đối với ta lại nói, đều là khoa nhi đồng, dứt khoát cho ta miễn quân huấn. Chỉ như vậy mà thôi. Phương Vũ thở dài, nói, nhưng mà người ta còn phải khổ cực quân huấn đây. Đường không trong lòng động một cái, ngược lại không có muốn để cho Giang Hòa miễn trừ Phương Vũ quân huấn. Dẫu sao loại này cường thân kiện thể huấn luyện, hắn cũng cảm thấy được không có gì chỗ xấu. Hơn nữa hắn nghĩ tới một chuyện khác. Ngươi nghe, đường không xích lại gần bên tai nàng, đọc mấy câu. Đạo môn pháp quyết vận khí pháp môn, nếu như Phương Vũ tin hắn, thật làm theo, hẳn sẽ hữu hiệu dùng. Nếu như Phương Vũ thiên phú đủ cao, ở quân huấn trong quá trình, hiệu quả đại khái sẽ rất rõ ràng. Đây là cái gì khẩu quyết? Đây là nhà ta độc môn công pháp, ngươi không nên truyền ra ngoài. Được được, đúng rồi, khẩu quyết này chỉ truyền người trong nhà, bất truyền người ngoài. Lão ba ta nói, nếu như truyền ra ngoài, phải đem hết thảy học được ta đường thị gia truyền công pháp người giết chết. Trừ phi lấy về nhà, không biết xấu hổ, đường không trở về nhà trọ một chuyến. Cảm nhận được là bạn cùng phòng ánh mắt u oán. Có câu nói, tốt nhất giao tình, cùng nhau vác qua súng, cùng nhau qua gì đó, quân huấn thì tương đương với vác qua súng giao tình. Bất quá đường không hoàn toàn không theo như chiêu thức tới. Tên này căn bản không cần quân huấn. Loại này không đoàn kết người. Hơn nữa nhìn bọn họ chịu khổ, mình ở vừa hưởng thụ người, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn cừu hận. Quá mức kiệt xuất cũng là sai lầm. Đường không như vậy cảm khái một tiếng. Trở lại võ đạo hiệp hội, gặp được Trần Tùng lý sự trưởng. Căn cứ đường không trong lòng suy tính, lấy trước mắt mình thực lực mà nói, hẳn ở Trần Tùng lý sự trưởng trên. Nếu như Trần Tùng tương đối trẻ tuổi, đường không hay là muốn theo hắn so một trận. Bất quá Trần Tùng tuổi già sức yếu, tránh một quyền dưới, ngã xuống đất không dậy nổi. Đường không vẫn là kềm chế theo hắn đấu ý niệm. Toàn bộ võ đạo hiệp hội, liền còn dư lại ngài một cái. Quân bộ ra lệnh, mọi người cũng trợ giúp cảnh sát đi ngoại ô phía đông lùng bắt cái đó tội phạm. Cũng như thế ít ngày, còn chưa bắt được. Đối phương thật không đơn giản. Những ngày qua chỉ phát hiện qua 2 lần tung tích. Hơn nữa 2 lần cũng để cho hắn chạy. Ngược lại là cảnh sát nhân viên. Bị thương không thiếu. Dẫu sao là bên trong cảnh võ giả. Hơn nữa còn là bên trong cảnh tầng trên. Nghe nói còn tinh thông các loại giết người kỹ năng. Tinh thông các loại vũ khí cùng với súng ống. Nguy hại trình độ rất lớn. Thật như thế hung. Đường không rất là kinh ngạc. Ngươi nếu là đi giao thủ với hắn. Vậy thì biết. Ai bảo ngươi không đi. Đừng. Đường không vuốt tay. Nói. Ta gần đây nhát gan. Loại này cùng hung cực ác nhân vật. Làm ta sợ hắn. Hơn nữa. Lấy tình huống bây giờ tới xem. Đối phương chắp cánh khó thoát. Sớm muộn phải bị bắt. Hy vọng như vậy. Trần Tùng nói như vậy. Chán bên trong. Lộ vẻ được có chút lo lắng. Lại dừng một chút. Nói. Đúng rồi. Có người thanh niên người đến tìm ngươi. Cái gì? Đường không ngẩn ra. Nói. Người nào? Hắn nói. Hắn kêu Giang Hòa. Trần Tùng nói như vậy nói. Tên gì? Giang Hòa. Đường không ngẩn ra. Hắn mới từ Dương Thành Đại học trở về. Mà Giang Hòa hôm nay Dương Thành Đại học võ giả sinh mạng mới quân huấn giáo quan. Hàng này làm sao ở võ đạo hiệp hội? Trở về, ngươi làm sao ở nơi này? Ta cũng là võ giả. Làm sao không thể tới võ đạo hiệp hội? Giang Hòa nụ cười thở dài. Ngoạc kép, Đường không cảm thấy hàng này nói thật có lý. Hoàn toàn không cách nào phản bác. Nói tránh sự, Giang Hòa nói. Ta có chuyện, mời ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Đường không nhướng mày một cái. Vừa là chuyện công, cũng là chuyện riêng, Giang Hòa nói cho hả giận. Nói, ta cũng không tốt kỳ. Đường không bỗng nhiên cắt đứt hắn mà nói. Nói, mặc dù ngài miễn ta quân huấn, bất quá loại này công và tư chẳng phân biệt được sự việc. Ta không muốn dính vào. Huống chi, ngươi Đường Đường bên trong cảnh võ giả cũng không làm được sự việc. Nhất định rất phiền toái. Ngươi đợi một hồi, Giang Hòa liếc hắn một mắt, nói, ta trở về lại theo ngươi nói. Ngoạc kép, Đường không cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi quay đầu trở về, ta liền phải đáp ứng ngươi. Đùa gì thế, đêm đến, võ đạo hiệp hội cao ốc, Đường không đang vận công tu hành, mà tiên thiên thái hư tử khí công quyết, để cho hắn đổi được vô cùng là bén nhạy. Phút chốc một tiếng. Hắn mở mắt ra, ngoài cửa sổ đêm gió mạnh thổi phất, đột nhiên có một đạo thân ảnh, tựa hồ theo gió bay tới, dừng ở cửa sổ, đổi lại những người khác, bỗng nhiên thấy được một màn này, sợ rằng phải sai lấy là nửa đêm thấy quỷ, kêu lên thảm thiết, nhưng Đường không thấy rõ, đó là một loại vô cùng là tự nhiên thân pháp, tầng thứ cực cao. Chỉ sợ cũng là nguyên cảnh tầng thứ thân pháp võ. Ai? Là ta, Giang giáo quan. Đường không chân mày cau lại. Nhìn nơi cửa sổ người nọ. Bất ngờ là Giang Hòa. Nơi này chính là lầu 17. Giang Hòa một trường đẩy ra cửa sổ. Chui vào. Hắn vẫn không có xuyên quân trang. Mà là thân mặc màu đen luyện công phục. Sắc mặt lộ vẻ được có chút tái nhợt. Nhưng là trên mặt. Nhưng lộ ra mấy phần nụ cười. Nói. Vẫn là ban ngày chuyện kia. Đường không trao mày. Giang giáo quan đưa tay ném một cái. Nói. Xem. Đường không nhìn trên bàn điện thoại di động. Nhận lấy. Chân mày cau lại. Trên điện thoại di động tựa hồ là một cái theo dõi hình ảnh. Mà đi qua quản chế xuống người. Bất ngờ là Trần Quế Long. Cái đó nguyên bản nên thành là hắn bạn cùng phòng bạn học. Mà Trần Quế Long tựa hồ lộ vẻ được dè đặt. Chui vào một chỗ. Vậy giống như là Dương Thành Đại học vùng lân cận một cái hẻm nhỏ. Có ý gì? Vậy trong ngõ hẻm. Ẩn giấu cao thủ. Dính ta chuyện gì? Đường không liếc khinh bỉ. Cái này Trần Quế Long. Tuần lễ trước. Cứu hắn một mạng. Lại biết hắn là cao thủ. Cho nên người kia đáp ứng dưỡng hảo bị thương. Liền thay Trần Quế Long hả giận. Cắt đứt tay ngươi chân. phế công phu của ngươi. Giang Hòa nói, sợ bị phát hiện, chúng ta không có bứt dây động rừng. Bất quá ở Trần Quế Long trên mình, ẩn giấu xác định vị trí và thu âm. Ngươi có thể nghe một chút, cái này không giải thích được ân oán. Là cái quỷ gì? Đường Không liếc khinh bỉ, lại nghĩ tới điều gì? Thong thả nói, những thứ này vậy đều có thể tạo ra. Bất quá đối phương tổn thương, tốt được xong hết rồi. Đường lui cũng hẳn tìm xong rồi. Giang Hòa thong thả nói, đối với ngươi ra tay chuyện này, cũng sẽ không giả, vậy thì cùng hắn tới đi. Đường Không buông tay nói, Dương Thành bên trong, có thể đối với ta ra tay, vậy không mấy cái, vậy ngược lại cũng là, ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp cảnh giới Dương Cấm Thành bị ngươi đánh bại. Ngươi bản lãnh, gần như bên trong cảnh, Giang Hòa nói, không quá ta nhắc nhở một chút, người này võ đạo tu vi, ở bên trong cảnh tầng trên. Hơn nữa, hắn tinh thông các loại kỹ xảo giết người, tinh thông các loại vũ khí, bao gồm vũ khí nóng. Có ý gì? Đường Không mơ hồ cảm thấy không ổn. Nếu như đối phương muốn giết người, coi như giống vậy bên trong cảnh đỉnh cấp võ giả, cũng không nhất định có thể trốn được đi. Giang Hòa nghiêm mặt nói, người đặc biệt đây là uy hiếp ta, cảnh cáo ta, vẫn là hù dọa ta. Ta chẳng qua là có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Yêu tin không tin, đây cũng không phải là nhiệm vụ cưỡng chế. Giang Hòa nói cho hả giận. Nói, ta người này gần đây hiền lành, vậy không bắt buộc. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi thay đổi chủ ý thời điểm ngươi còn sống, ta đặc biệt đổi 17-18 cái sừng độ tới nghe. Cũng đều cảm thấy ngươi là đang hù dọa ta. Đường Không liếc hắn một mắt, mặt coi thường. Vậy thì tạm biệt. Giang Hòa đứng dậy, trở về. Đường Không lên tiếng nói, ngươi nói đây là chuyện riêng, cũng là đàn ông chuyện. Không sai. Giang Hòa gật đầu nói, chuyện riêng liên quan tới ta, chuyện công liên quan tới hắn. Nói cách khác, nếu như ta và ngươi liên thủ, cầm tên này bắt lại. Đường Không chân mày cau lại, ngoặc kép. Giang Hòa nhìn chốc lát, mới hiểu được Đường Không mắt trung thần sắc, chậm rãi nói, bắt sống hắn, có 200.000 phần thưởng vàng, đến lúc đó công lao thuộc về ta, phần thưởng vàng thuộc về ngươi. Ngươi nhìn ngươi nói, không có sao nói cái gì tiền. Đường Không cười ha hả nói, thành tựu TQ công dân. Chúng ta có trách nhiệm phụng công thủ pháp, thành tựu TQ võ giả. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ trật tự xã hội. Nói cái này vậy quá tục khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.